Siêu cấp phú nhị đại, chương 1865, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Vũ Trân thực sự không đùa, còn đưa ra thêm vài yêu cầu, mỗi yêu cầu đều khiến lông mày của Lý Thiên Tú cau lại ngày càng sâu hơn. Cô ta thực sự không thể tin được, Lâm Vũ Trân thật sự dám đưa ra yêu cầu hai bên muốn hợp tác là chuyện lâu dài, ngay từ đầu nên thương lượng về quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng. Việc này phải bình đẳng, Lâm Vũ Trân thật sự nghiêm túc nói. Tôi có lòng tin với thực lực của nhà họ Lý, tôi cũng có lòng tin với sức mạnh của nhà họ Lâm. Nếu không, cô Lý cũng sẽ không tới cửa tìm kiếm sự hợp tác. Các yêu cầu tạm thời là như vậy, nếu còn nghĩ ra yêu cầu gì khác thì đợi đến khi chúng ta chính thức nói chuyện hợp tác thì chúng ta sẽ một lần nữa thảo luận. Lâm Vũ Trân đứng dậy và mỉm cười. Tôi xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, cô Lý không bằng buổi trưa nay cô cùng tôi ở đây ăn một bữa cơm thì thế nào? Lý Thiên Tú đứng lên theo. Không được rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm. Cô ta cố nặn ra một nụ cười, duy trì khí chất tao nhã. Yêu cầu mà Tổng Giám Đốc Lâm vừa đưa ra, tôi cần phải mau chóng trở về văn phòng chính. Hợp tác quan trọng hơn chuyện ăn uống, sau này còn có nhiều cơ hội. Đã như vậy thì tôi đây cũng không giữ cô Lý lại. Lâm Vũ Trân cười nói, cô tiên Lý Thiên Tú đến tận cửa, tôi mong đợi cùng nhà họ Lý hợp tác. Và tôi cũng hy vọng có thể làm bạn với cô Lý đây. Chắc chắn rồi, Lý Thiên Tú không nói nhiều, xoay người đi vào thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, sắc mặt cô ta bỗng trở nên u ám. Nắm chặt lấy nắm đấm, hít một hơi thật sâu, cố nén cơn tức giận của mình. Cô ta từ trước đến bây giờ chưa bao giờ thấy một người không biết tốt xấu. Như Lâm Vũ Trân, bọn họ là nhà họ Lý. Nhà họ Lý, thế lực lớn nhất Đông Hàn. Không biết có bao nhiêu người muốn hợp tác với bọn họ, cho dù trả giá rất lớn cũng không chắc có được một cơ hội. Lâm Vũ Trân này thì tốt rồi, chính mình tìm tới cửa, cô còn thật sự tham lam, rất không hiểu quy tắc. Xem ra Lâm Vũ Trân thực sự là không có đầu óc, ngược lại thật không dễ đối phó. Lý Thiên Tú cau mày nghĩ thầm, không biết tên khốn đó muốn gì, nhà họ Lâm rốt cuộc có cái gì để phải giao thiệp qua lại chứ. Cô ta căn bản chướng mắt với nhà họ Lâm. Là một thế lực lớn mạnh như nhà họ Lý, đối tượng để bọn họ để mắt tới phải là những công ty đa quốc gia hùng mạnh, nhà họ Lâm còn kém rất xa. Nhưng đã có mệnh lệnh từ bên trên, cô ta không thể không làm, dù không biết bên trên muốn gì từ nhà họ Lâm thì cô ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng Lâm Vũ Trân rõ ràng là không muốn hợp tác, nếu không đã không đưa ra nhiều yêu cầu phi thực tế như vậy chứ. Người đàn ông đó, cách chương.